Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 97. Chương 97 1997. Liên Diệc tới bệnh viện thời điểm, bác sĩ chính chờ ở phòng bệnh ngoài. Bác sĩ ở một bên nói: "Nhân cách phân liệt kỳ thật rất khó phát hiện, có nhân cách sẽ ngụy trang. Này vẫn là ta lần đầu tiên nếm thử đánh thức, ta không quá khẳng định." Hắn phó nhân cách quá bình tĩnh, hắn tiếp nhận bệnh nhân tâm thần cũng không phải một lần hai lần. Có phát cuồng, có không hoàn chỉnh, còn có đủ loại kỳ quái. Nhưng như vậy quỷ dị nhân cách phân liệt vẫn là lần đầu tiên. Hiện đại y học thượng về nhân cách phân liệt tranh luận cũng còn có rất nhiều. Ta hoài nghi có bao nhiêu trọng nhân cách, nhưng ta đánh thức chỉ có một, hắn bổ sung nói. Đa nhân cách. Liên Diệc nhấm nuốt cái này từ, rốt cuộc nhân cách phân liệt thật sự không thường thấy. Lưu Ninh cái này cũng có chút không giống bình thường. Chủ nhân cách như vậy nhát gan, phó nhân cách lại như vậy lớn mật. Tuy rằng rất nhiều cách nói đều là nhân cách đều là bất đồng. Nhưng này chênh lệch quá lớn. Bác sĩ thở dài nói, ai, chính ngươi vào xem đi. Chú ý an toàn, đa nhân cách xem như bệnh tâm thần một loại. Nhưng cũng không phải sở hữu nhân cách phân liệt đều thuộc về bệnh tâm thần. Hắn tuy rằng là bác sĩ, nhưng cũng học quá pháp, cũng biết chỉ có cực kỳ nghiêm trọng nhân cách phân liệt mới thuộc về hình pháp chung cái loại này. Bệnh nhân tâm thần phạm tội đích xác ở nào đó dưới tình huống có thể miễn hình phạt. Nhưng cũng là có quy định, đa nhân cách đồng dạng như thế. Tình hình chung chủ nhân cách có thể khống chế tự mình tình hình lúc ấy phụ hình sự trách nhiệm. Nhưng cái này xử phạt cũng sẽ từ nhẹ, nhưng phó nhân cách thay thế chủ nhân cách, đánh mất tự mình khống chế năng lực. Như vậy còn muốn tham chiếu mặt khác quy định, tỉ như vô hình sự trách nhiệm năng lực người quy định. Khả năng miễn với hình phạt, cũng có thể còn muốn hình phạt, Lưu Ninh loại tình huống này. Thực rõ ràng chủ nhân cách ngày thường tự do hoạt động, mà phó nhân cách ban đêm không chừng khi thức tỉnh, không xem như đánh mất khống chế năng lực, hẳn là sẽ từ nhẹ giảm bớt xử phạt. Liên Diệc đang muốn nhấc chân đi, bác sĩ lại nghĩ tới cái gì? Bổ sung nói, thì thật ta cũng có thể bị lừa, khả năng nhân cách lợi hại nói sẽ lợi dụng chúng ta. Bất quá ta tận lực cẩn thận. Các ngươi vẫn là muốn chính mình phán đoán, Liên Diệc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta biết nơi này phòng bệnh là đặc thù, có thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong, hắn cũng không có đi vào, mà là ở bên ngoài quan sát, từ bắt được Lưu Ninh đến bây giờ. Hắn tin tức đều đã toàn bộ đặt lên bàn, Lưu Ninh bản nhân từ nhỏ đơn thân, mẫu thân nhảy sông tự sát, phụ thân ở hắn thượng sơ chung thời điểm cũng tàn tật. Do đó làm cho hắn tính cách nhát gan, không nói tự ti, trên mạng vẫn là rất hòa bạo tính cách, làm chuyện gì đều dễ dàng từ bỏ, cho nên ở đế đô cũng không có tích tụ, thuê phòng ở cũng thực phá, mà hiện tại, phòng bệnh Lưu Ninh lại làm hắn nhịn không được giật mình. Phòng bệnh bén nhọn đồ vật không nhiều lắm, Lưu Ninh ăn mặc vẫn là tối hôm qua áo thun, phía dưới phá động quần jean. Nếu là tối hôm qua đó chính là một cái sống thoát thoát tên côn đồ hình tượng. Hiện tại lại là bình tĩnh đến không được, thủ hạ hội báo đích xác không sai, là thay đổi cá nhân bộ dáng. Cái này Lưu Ninh mặt mày bình tĩnh, thường thường mà nhìn chung quanh chỉnh gian phòng ở, khóe môi treo lên một mặt cực thiền tươi cười, làm nguyên bản lớn lên giống nhau Lưu Ninh trở nên thập phần thấy được. Đột nhiên, Lưu Ninh nhìn về phía cửa. Thực hiển nhiên, hắn biết chính mình đang xem hắn, Liên Diệc đẩy cửa ra đi vào đi, nhìn đến hắn đi vào tới, Lưu Ninh nhướng mày, gợn sóng bất kinh nói, là tới hỏi ta giết người sự tình, ngươi là Lưu Ninh phó nhân cách, Liên Diệc đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống hỏi, là ta là Mani, hắn duỗi cái lười eo, không chút để ý nói, trả lời ông nói gà bà nói vịt, bỗng nhiên nhíu mày nói, ta không thích người góc độ này xem ta, hắn ngữ khí đơn giản phảng phất giết người chỉ là ăn cái. Bánh bao dường như, mặt sau theo vào tới Phạm Dương thấy như vậy một màn. Nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cái này giết người thủ đoạn có thể thấy được hung thủ tính cách vặn vẹo. Bọn họ đều làm tốt đánh thái cực chuẩn bị, ai biết này mở miệng liền thừa nhận, đều không cần ép hỏi. Đầu năm nay hung thủ đều lưu hành cái này sao? Ngoặc kép, Liên Diệc cũng trầm mặc vài giây, ngược lại hỏi, ngươi vì cái gì giết người? Lưu Ninh bỗng nhiên liếm liếm môi, cả người đều quỷ dị thần bí một phân, thanh âm thấp thấp mà nói. Đương nhiên là vì Lạc Thu A, cái này ý tưởng là rất nhiều giết người phạm ý tưởng. Mà hắn cũng đồng dạng là cái này lý do, ngươi không cảm thấy máu từ trong cổ họng chảy ra bộ dáng thực mỹ sao? Đêm khuya chỉ có ánh trăng rơi xuống, máu mang theo không giống người thường hương thơm, mỗi người huyết đều có bất đồng hương vị, hắn đầu lưỡi chống lại hàm răng. Khàn khàn nói. Nữ nhân kia máu tốt nhất uống, híp đôi mắt tựa hồ ở dư vị ngay lúc đó cảnh tượng. Say mê bộ dáng làm một bên Phạm Dương nhịn không được đánh cái rung mình. Đây mới là chân chính có bệnh, Liên Diệc còn không có hỏi lại cái gì. Lưu Ninh chính mình ở trên giường bệnh ngồi, thực bình tĩnh mà đem ba lần giết người kỹ càng tỉ mỉ tình tiết đều nói ra. Còn thỉnh thoảng lại cảm thán vài câu. Sợ người khác không biết chính hắn cảm giác, cuối cùng, còn khiêu khích mà nhìn mắt hai người, Liên Diệc có điểm đau đầu, cái này phó nhân cách rõ ràng cái gì đều không sợ, mà muốn hình phạt nói còn phải trải qua một ít điều tra. Có lẽ chờ tư pháp cơ cấu tới điều tra thời điểm, hắn liền che giấu đi lên, bất quá, may mắn lần này hắn ghi âm xuống dưới, Lưu Ninh một cái ở nơi đó cười vui vẻ. Đối với hai người biểu tình thập phần vui vẻ, trong ánh mắt lập lòe kỳ dị quang mang, bởi vì chính mình tư dục mà đi giết người, ngươi liền không có một chút áy náy sao? Liên Diệc bình tĩnh hỏi, Lưu Ninh kinh ngạc nhìn hắn, giết người loại chuyện này còn muốn áy náy làm gì? Chính mình tư dục đương nhiên muốn áp đảo người khác ý tưởng phía trên, nghe xong hắn nói. Liên Diệc cũng biết nói không thông. Phái người đem hắn xem ở phòng bệnh, trở lại trong cục không bao lâu, về Lưu Ninh càng vì bí ẩn tin tức cũng truyền tới. Trong cục hồ sơ dù sao cũng là đơn giản lưu với mặt ngoài. Chân chính tự nhiên muốn thâm nhập điều tra, cảnh sát là trực tiếp đi Lưu Ninh quê quán trực tiếp tìm manh mối. Bởi vì khoảng cách đế đô có điểm khoảng cách, còn ở nông thôn, tiêu phí không ít thời gian công phu. Điện thoại kia đầu người ta nói, liên đội, điều tra ra, Lưu Ninh hiện tại loại tình huống này hẳn là gia đình nguyên nhân làm cho. Ta điều tra hồ sơ, phát hiện lúc trước hắn mẫu thân nhảy sông tự sát chuyện này còn có người báo qua án. Bất quá cuối cùng bởi vì tự sát cứ như vậy tiêu ta đi hắn quê quán một chuyến được đến không ít. Tin tức, bọn họ quê quán một ít lão nhân đều còn nhớ rõ nhà hắn sự tình. Lưu Ninh cũng không phải phụ thân hắn thân sinh hài tử. Hắn mẫu thân năm đó bị cưỡng gian có hắn, sau lại chuyện này bị Lưu Ninh phụ thân biết, do đó có gia bạo, Lưu Ninh mẫu thân bất kham chịu đựng, ở hắn 9 tuổi thời điểm nhảy sông tự sát, 9 tuổi thời điểm. Ký sự đã tương đương rõ ràng, kia mấy cái lão nhân nói, Lưu Ninh mẫu thân nhảy sông tự sát sao? Lưu Ninh ở nhà nhật tử vẫn là không hảo quá. Không phải bị mắng chính là bị đánh, bọn họ từ bên cạnh khuyên cũng vô dụng, sau lại Lưu Ninh liền lựa chọn cao trung dừng chân, sau đó không có tiền đi học bỏ học như thế xem ra. Cái này không giống người thường trải qua rất có thể là nhân cách phân liệt xuất hiện nguyên nhân. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, Liên Diệc bình tĩnh hỏi, phụ thân hắn là như thế nào tàn tật? Điện thoại kia đầu người bị như vậy đột nhiên vừa hỏi có điểm sững sờ. Sau đó mới chần chờ nói, 16 năm trước chuyện này ta nghe người trong thôn nói. Phụ thân hắn ở mùa đông rớt vào cửa thôn trong sông. Chính là cái loại này mặt băng phá cái động, hắn té ngã, hai chân ở nước lạnh phao thật lâu, bị người phát hiện thời điểm đã không cứu, trong nhà lại không có gì tiền đi đại bệnh viện. Mặt sau liền tàn tật Liên Diệc hỏi tiếp, ngày đó Lưu Ninh ở đâu? Ở nhà, chính là hắn ban đêm lên thượng WC phát hiện, đi kêu người trong thôn cùng nhau tìm người, còn đem phụ thân hắn bối trở về, 16 năm trước. Lưu Ninh mới 10 tuổi. Nếu chuyện này là hắn hạ tay nói, như vậy lúc ấy khả năng liền có nhân cách phân liệt dấu hiệu. Bất quá chuyện này cũng là suy đoán, mà nhất khả nghi chính là, Lưu Ninh mẫu thân tự sát ở ngày đó trong sông. Mới gần qua một năm Lưu Ninh phụ thân liền ở nơi đó xảy ra chuyện. Đại buổi tối, hắn đi nơi đó làm cái gì đâu? Giây lát gian, Liên Diệc trong đầu liền xoay vài cái ý tưởng, môi mỏng gắt gao nhấp ở bên nhau. Cắt đứt điện thoại không bao lâu sau, di động lần thứ hai sáng lên tới, một cái WeChat đã phát lại đây. Liên đội, không hảo, chuyện này bị người phơi thượng Weibo. Một chương chụp hình ngay sau đó đã phát lại đây. Đúng là đế đô cắt yết hầu uống huyết án cái này đề tài xếp hạng 49 vị hình ảnh. Hơn nữa nhiệt độ chỉ sợ còn ở bay lên. Chuyện này bởi vì thủ đoạn huyết tinh. Bọn họ phát hiện thời điểm liền phong tỏa hiện trường. Trừ bỏ số ít người biết bên ngoài. Mặt khác tương quan tiệp đã bị cắt bỏ. Chuyện này là như thế nào cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài? Liên Diệc nhíu mày điểm đi vào. Đệ nhất tác Weibo đó là cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Một cái chính nghĩa người V, thằng đế đô cắt yết hầu uống huyết giết người thăng không lâu trước đây. Đế đô khu huyền tân xuất hiện một cái phát dồ người. Liền sát ba người, thủ đoạn tàn nhẫn, không chỉ có như thế, còn ở cắt yết hầu sau lấy máu uống sạch, hiện trường cái ly đều là khô cạn vết máu. Chuyện này đến bây giờ còn không có cách nói sao a còng đế đô khu huyền tân cục công an, ngọa tào đây. Là thật vậy chăng, ta liền ở tại khu huyền tân, như thế nào không nghe nói chuyện này, về sau buổi tối cũng không dám ra cửa. Chuyện này thiệt hay giả, hy vọng chạy nhanh ra tới tích cái dao. Nếu là thật sự, kia đến chạy nhanh tìm được hung thủ, nghiêm trị hung thủ, bằng không sẽ cho chúng ta mang đến khủng hoảng. Còn dùng hỏi sao, khẳng định là tương quan đồ vật bị áp xuống đi bái. Hung thủ nhất định còn không có bắt được, bằng không như vậy bí ẩn làm cái gì, này bác chủ nói rất đúng đáng sợ a. Không chỉ có cắt yết hầu còn uống huyết, đây là được bệnh gì sao? Chính là cái kia cùng quỷ hút máu giống nhau bệnh. Hung thủ còn không có bắt được, này đều không đối chúng ta nói hạ. Vạn nhất chúng ta buổi tối đi ra ngoài bị giết đâu. Cảnh sát chính là như vậy can sự. Ta liền nói mấy ngày nay bên kia người đều có điểm không đúng. Hỏi tới cũng không nói. Làm nửa ngày cư nhiên là như vậy khủng bố sự tình. May mắn ta mấy ngày nay buổi tối đều ở nhà ngủ, nhìn đến Weibo thượng này đó ngôn luận. Liền Diệc hít sâu một hơi. Trên mạng dân chúng dễ dàng nhất bị dẫn đường. Án này chính là bởi vì sẽ cho người mang đến khủng hoảng mới áp xuống. Bọn họ đã tận lực đang tìm kiếm hung thủ. May mắn Lưu Ninh đã bị khống chế. Nếu là mặt khác tình huống, như vậy cho hấp thụ ánh sáng ngược lại thành trói buộc. Hắn đang muốn điểm ra tới. Lại không cẩn thận điểm tới rồi trượt xuống. Một cái Weibo tức khắc làm hắn nhíu mày. Ta là cái tiểu hào. Ha ha ha nhìn ta nhìn thấy gì. Cùng cơ thập nhất thảo luận như vậy vui vẻ người này giống như là cắt yết hầu uống huyết án hung. Thủ A thăng hình ảnh tác giả có lời muốn nói. Bởi vì hư cấu, ta cũng không phải học pháp luật, cho nên về nhân cách phân liệt hình phạt một ít việc ta tham khảo trên mạng tra được tin tức. Nếu có hiểu pháp ôn nhu chỉ ra ta sẽ sửa chữa hai ngày này giống như đồ ăn vặt cửa hàng đều ở làm. Hoạt động. Cái gì ba con sóc lương phẩm cửa hàng lạp, mãn 199 giảm 100, vì thế ta ngày hôm qua hạ đơn gần 200 đồ ăn vặt ha ha. Chiều nay đến hóa lạp, Weibo đã phát chụp hình tương đương. Tương đương, hết chương.